Nhưng là nhập bọc hậu, đại điện vậy mà cực kỳ to lớn. Mặc dù không có đoạn nhận hoàng cung trước cửa chính đoạn nhận quảng tràng lớn, nhưng là cũng không kém là bao nhiêu. Riêng là theo đại điện cửa chính đến đại điện một góc tân sinh đưa tin chỗ đều muốn 10 phút thời gian. Đi vào tân sinh đưa tin chỗ lúc, phụ trách tân sinh đưa tin học viện lão sư nghe được Hoàng Tiểu Long từ báo họ tên lúc, cái kia học viện lão sư lắp bắp kinh hãi. Ngươi liền là Hoàng Tiểu Long? Hoàng Tiểu Long hiện tại danh khí đã vang vọng toàn bộ đoạn nhận học viện. Toàn bộ đoạn nhận học viện hơn 10 vạn thầy trò cũng biết năm nay có một cái tân sinh song sinh siêu cấp vũ hồn. Hắn gọi Hoàng Tiểu Long không sai. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Cái kia học viện lão sư nghe vậy, không khỏi cao thấp nhìn Hoàng Tiểu Long liếc. Tiếp theo cười nói. Nguyên lai ngươi liền là Hoàng Tiểu Long. Xem ra tư tư cô gái nhỏ kia nói thật đúng là đúng vậy. Tư tư Hoàng Tiểu Long ánh mắt nghi hoặc. Cái kia học viện lão sư cười nói. Nàng là nữ nhi của ta. Năm nay hoàng thành chi chiến, nàng cũng đi xem. Nàng trở về nói. Dung mạo ngươi siêu cấp đẹp trai, siêu cấp đẹp trai. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, im lặng cười khổ. Một bên Trần Thành lại ha ha nở nụ cười. Đây là học viện Kim Trương cùng Y Bào. Tiếp theo cái kia học viện lão sư đem học viện Kim Trương cùng Y Bào lấy đi ra, giao cho Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long tiếp nhận, sau đó thu vào trong tu la giới. Cái kia học viện lão sư lại hướng Hoàng Tiểu Long nói một cách đơn giản thoáng một phát học viện quy củ, đồng phát cho Hoàng Tiểu Long một quyển rất dày sách. Sách bên trong ngoại trừ giới thiệu đoạn nhận học viện quy củ, còn nói rõ chi tiết đoạn nhận đế quốc dưới trướng hơn 1000 cái vương quốc tình huống. Theo nói chuyện ở bên trong, Hoàng Tiểu Long biết rõ cái này phụ trách tân sinh đưa tin học viện lão sư gọi Lâm Dương. Sau khi Hoàng Tiểu Long cùng Trần Thành ly khai, sau khi rời đi, Hoàng Tiểu Long hai người ra đại điện cửa lớn lúc, liền thấy Tuyệt Tình công tử đang từ trên thềm đá đi tới, sau lưng theo sau một nhóm người lớn, Dương Cương, Bàng Ngọc thình lình ở trong đó. Vô địch thiên hạ 20 chương 191 giữ lại ngươi con chó này mệnh. Hoàng Tiểu Long mặc dù chưa thấy qua Diêu Phi, nhưng là thấy đến sau người Dương Cương, Bàng Ngọc đám người, lập tức liền đoán được Diêu Phi thân phận. Hoàng Tiểu Long nhìn xem mặt màu vàng cẩm bào, lớn lên tuấn mỹ dị thường, có chút âm nhu Diêu Phi, không khỏi ngừng lại. Lúc này, Diêu Phi sau lưng, Dương Cương tiến lên. Đối với Diêu Phi nói, công tử, là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long Diêu Phi không khỏi ngẩng đầu, hướng theo nghênh phong điện đi ra. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, hai người ánh mắt tại giữa không trung đụng nhau. Một luồng khí lưu vô hình ở giữa không trung kích động ra, bốn phía không gian vang lên tư nhưng nổ vang. Một ít qua lại đoạn nhận học viện thầy trò đều thất kinh, nhao nhao hướng bốn phía lui ra. Lúc này, tại mọi người nhìn kỹ, Diêu Phi hai tay lưng đeo, hướng Hoàng Tiểu Long chậm rãi đi tới, vẫn còn như nhân gian đế vương. Đi vào Hoàng Tiểu Long trước người 3 mét ngoại trạm đỉnh. Hoàng Tiểu Long đứng ở nơi đó, sừng sững như núi, hai người giằng co. Một lát sau, Diêu Phi đột nhiên mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long, ngươi bây giờ sẵn sàng góp sức ta, còn kịp. Chỉ cần ngươi bây giờ quỳ xuống đến, nhận thức cái sai, ta có thể tha thứ ngươi lúc trước sai lầm. Quỳ xuống đến, nhận thức cái sai. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, nhận lầm Diêu Phi. Ngươi quá để mắt chính ngươi rồi. Lời này hẳn là ta đối với ngươi nói mới đúng. Nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống đến, nhận thức cái sai, ta có thể tha thứ ngươi lúc trước cùng vừa rồi sai lầm. Bốn phía mọi người nghe vậy đều xôn xao, chỉ điểm nghị luận. Tại toàn bộ đoạn nhận học viện, vẫn còn có người dám gọi thẳng Tuyệt Tình công tử Diêu Phi danh tiếng, còn gọi Tuyệt Tình công tử Diêu Phi hướng hắn quỳ xuống nhận lầm, mà ngay cả đi theo Diêu Phi mà đến Dương Cương, Bàng Ngọc đám người đồng dạng chấn động. Hoài nghi Hoàng Tiểu Long đầu ấp phải hay là không hỏng rồi. Diêu Phi khẽ giật mình, tiếp theo ngửa đầu nhìn trời cười lên ha hả, phảng phất đã nghe được phi thường thú vị mà nói. Nhưng là quen thuộc Diêu Phi người đều biết rõ. Diêu Phi đã nổi giận, một cổ như có như không sát ý từ trên người Diêu Phi tản ra. Diêu Phi cười ngừng, hai mắt lạnh lùng nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Rất tốt, ngươi vẫn là thứ nhất, cũng dám gọi ta quỳ xuống nhận lầm người thì tính sao? Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, bỏ qua Diêu bay người lên sát ý. Diêu Phi nhìn từ trên cao xuống mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Ta thật không biết ngươi là đầu óc ngốc mất, hay là thật cuồng vọng đến liền chết còn không sợ. Tin hay không, ta hiện tại liền đem ngươi giết chết. Đừng tưởng rằng đánh bại một cái Tả Bồ Đề liền vô địch thiên hạ rồi. Ta muốn giết ngươi cũng chỉ là động động ngón tay dễ dàng như vậy. Hoặc là cả ngón tay đều không cần động thật sao? Hoàng Tiểu Long vẻ mặt bình tĩnh. Mọi người ở đây cho rằng Diêu Phi muốn ra tay lúc, đột nhiên Diêu bay người lên sát ý hoàn toàn thu liếm, khí thế hoàn toàn thu hồi. Bất quá, cứ như vậy giết ngươi cũng không tránh khỏi quá không thú vị rồi. Ta hiện tại liền giữ lại ngươi con chó này mệnh, chậm rãi chơi với ta, chờ ta ngày nào đó chơi chán rồi rồi ta lại tự thân giết ngươi. Diêu Phi nói xong, hai tay vung lên, chúng ta đi. Nói xong, theo Hoàng Tiểu Long bên người đi qua, tiến nhập Nghênh Phong Điện. Dương Cương, Bàng Ngọc đám người đi theo phía sau. Dương Cương, Bàng Ngọc đám người trải qua Hoàng Tiểu Long bên người lúc, nhìn xem Hoàng Tiểu Long phảng phất nhìn xem một người chết. Mà ngay cả học viện bốn phía thầy trò cũng đều ánh mắt thương cảm mà nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Hắn liền là Hoàng Tiểu Long năm nay hoàng thành chi chiến số một. Đáng tiếc, đắc tội Tuyệt Tình công tử, chúng ta đến lúc đó tự đợi đến xem kịch vui đi. Bốn phía chúng thầy trò nghị luận. Tiểu Long, chúng ta lúc này, Trần Thành mở miệng nói. Chúng ta rời đi trước. Hoàng Tiểu Long lắc đầu nói. Tại mọi người nghị luận ở bên trong, Hoàng Tiểu Long cùng Trần Thành đã rời đi Nghênh Phong Điện. Ly khai Nghênh Phong Điện về sau, bốn phía không người, Trần Thành nhìn không được nói. Tiểu Long, ngươi như thế nào đắc tội Tuyệt Tình công tử? Hoàng Tiểu Long cũng không giấu riêng, đem Diêu Phi bày yến mời chính mình, mà chính mình cự tuyệt dự tiệc sự tình nói thoáng một phát. Trần Thành nghe xong, vẻ mặt lo lắng nói. Tiểu Long, ngươi không biết Tuyệt Tình công tử thế lực, đắc tội Tuyệt Tình công tử rất phiền toái. Nói đến đây, hắn nói tiếp. Tại Đoạn Nhận học viện có hai người, ngươi ngàn vạn không thể đắc tội. Cái thứ nhất là Vô Ngân công tử. Vô Ngân công tử ngươi nên biết rồi. Còn có một là được cái này Tuyệt Tình công tử. Hoàng Tiểu Long nghe xong không khỏi cười nói. Ta đây hiện tại cũng đắc tội Diêu Phi rồi, làm sao bây giờ? Trần Thành thấy Hoàng Tiểu Long còn có tâm tư vui đùa, không khỏi vội la lên. Nếu không ngươi không có khả năng. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, hắn biết rõ Trần Thành muốn nói gì, đơn giản là cùng Thôi Lệ một loại, khuyên hắn hướng cái kia Diêu Phi nhận lầm. Trần Thành còn định nói thêm, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, tốt rồi, chúng ta không nói việc này rồi, yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Trần Thành thấy thế chỉ phải thôi. Sau đó Hoàng Tiểu Long lại hỏi Trần Thành một ít có quan hệ Đoạn Nhận học viện sự tình. Trần Thành sớm đến Đoạn Nhận học viện 8 năm. Đối với Đoạn Nhận học viện bao nhiêu dày? Dựa theo Trần Thành từng nói, Đoạn Nhận đế quốc có ngũ đại công tử, trong đó Vô Ngân công tử, Tuyệt Tình công tử, Tích Hoa công tử, Ma Kiếm công tử, tứ đại công tử đều tại Đoạn Nhận học viện, là Đoạn Nhận học viện nổi viện đệ tử. Tứ đại công tử tại Đoạn Nhận học viện đều có không nhỏ thế lực. Vô Ngân công tử, Tuyệt Tình công tử thế lực mạnh nhất, Tích Hoa công tử, Ma Kiếm công tử muốn yếu một ít. Hoàng Tiểu Long nghe xong đối với Đoạn Nhận học viện một ít thế lực phân bố hiểu được một ít. Một lát sau, Trần Thành liền dẫn Hoàng Tiểu Long đi tới tân sinh ký túc xá phạm vi. Đoạn Nhận học viện đệ tử dừng chân đều là chia làm một cái sân một cái sân. Mỗi một cái sân, hai cái gian phòng ở hai một học sinh. Hoàng Tiểu Long ký túc xá nhãn hiệu là thứ 98 khu vực số 1 sân nhỏ. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cùng Trần Thành đi vào thứ 98 khu vực số 1 sân nhỏ lúc. Sân nhỏ ở trong. Đứng đấy một người. Đối phương chính đưa lưng về phía Hoàng Tiểu Long cùng Trần Thành. Nhìn xem người này bóng lưng. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình. Tả bộ đề quay đầu lại. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long gật đầu cười cười. Hoàng Tiểu Long trong đầu lói lên. Bật thốt lên. Ngươi không sẽ cùng ta cùng ở viện này chứ không sai. Tả bộ đề cười nói. Như thế nào không chào đón Hoàng Tiểu Long tiến lên. Cười ha ha. Hoan nghênh. Đương nhiên hoan nghênh hai người hai tay nắm chặt. Tiếng cười lại vang lên. Cùng tả bộ đề cùng ở một cái sân. Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn. Hơn nữa là cao hứng. Mặc dù hai người nói chuyện với nhau không nhiều. Nhưng là hoàn thành trận chiến cuối cùng. Hai người đã xem làm hảo hữu. Đây là Trần Thành trước kia cùng ta cùng tồn tại Lạc Thông Vương quốc tinh không học viện. Bàn tay buông ra, Hoàng Tiểu Long một ngón tay một bên Trần Thành nói. Trần Thành vội vàng nói, tạ công tử, chào ngươi. Tạ bộ đề khoát tay áo, cười nói, cái gì tạ công tử, giống như Tiểu Long gọi. Ta bộ đề là được rồi, ngươi là Tiểu Long bằng hữu. Về sau cũng là của ta bằng hữu. Nghe tạ bồ đề nói như vậy. Trần Thành có chút thụ sủng nhược kinh. Tạ bồ đề thế nhưng mà tạ gia đệ tử hạch tâm. Nghe nói rất được tạ gia lão tổ tạ kha yêu thích. Nghe nói ngươi vừa rồi lại để cho Diêu Phi cho ngươi quỳ xuống nhận lầm. Tiếp theo. Tạ bồ đề quay đầu đối với Hoàng Tiểu Long cười nói. Nói đến đây. Cho Hoàng Tiểu Long một cái ngón cái. Ngươi cường đoán chừng toàn bộ đoạn nhận học viện đệ tử. Ngoại trừ đoạn vô ngân bên ngoài. Cũng là ngươi dám như vậy nói với Diêu Phi rồi.